Còn bây giờ thì sao? Không phải chúng ta có lựa chọn để tránh gò cho sao? Cô nhìn cậu một lúc rồi chỉ đơn giản nói, đó là con đường duy nhất về phía Tây. Sunny cười lớn, đó là sự thật, tôi phải thừa nhận điều đó. Khi tiếng cười của cậu tắt dần, cậu lau khóe mắt và nói, được rồi, điều đó có lý. Nhưng tin tôi đi, là người duy nhất thực sự nhìn thấy Carapace Demon, chúng ta sẽ không thể đánh bại nó trong một cuộc chiến đâu. Nephis cau mày, ý cậu là gì? Sunny đang tay ra, đừng hiểu nhầm. Đúng, chúng ta không thể đánh bại nó. Nhưng, một nụ cười đen tối xuất hiện trên mặt cậu. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể giết nó. Changing Star suy nghĩ một lúc, sau đó nhướng mày và hỏi. Cậu có kế hoạch? Sunny lắc đầu, chưa hẳn, chưa hoàn toàn, để tôi suy nghĩ thêm. Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc. Cậu nhìn về phía Tây, nhớ lại khuôn mặt đầy ám ảnh, thú tính của Carapace Demon. Trong sự im lặng, Cassie quay đầu lại phía cậu và tò mò hỏi. Là gì vậy? Sunny chớp mắt, hả? Ồ, đúng rồi, nó khá đơn giản thôi, không giống như Scavengers và Centurions. Thứ đó có vẻ khá thông minh. Điều đó có nghĩa là nó có thể bị lửa. Họ trải qua thêm một đêm yên ả bên trong. Bộ xương khổng lồ của sinh vật biển đã chết. So với những chỗ cắm trại khác, nơi này có lẽ là an toàn nhất. Có một sự an ủi nhất định khi được bao bọc bởi các bức tường từ mọi phía. Ngay cả khi đó là những bức tường bằng xương, ngủ trên đỉnh các vách đá và độ san hô, chỉ cách mặt Doxy vài mét, phơi mình trước các yếu tố, không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Sunny thậm chí còn nghĩ đến việc đề nghị Nephis ở lại đây một thời gian, vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng nếu cần. Họ có thể từ từ khám phá các khu vực xung quanh, săn quái vật và mạnh lên. Sau đó, sau khi hấp thụ hàng trăm mảnh linh hồn và mảnh bóng tối, được trang bị hàng chục ký ức và thậm chí vài vọng ảnh nữa, có lẽ họ có thể tấn công Carapace Demon và chắc chắn hơn về khả năng thành công. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra rằng đó là một ý tưởng tồi. Bờ biển bị lãng quên, đầy nguy hiểm và không thể đoán trước. Họ khá thành công trong việc chế ngự những hiểm nguy ở đây cho đến nay, nhưng tình hình có thể thay đổi quá dễ dàng. Chỉ một khoảnh khắc xui xẻo là đủ để định đoạt số phận họ. Một lần rẽ nhầm, một lần gặp gỡ không may, thêm một kẻ thù nữa mà họ không thể đối phó, và mạng sống của họ sẽ kết thúc. Và đó chỉ là về những kinh hoàng mà họ đã phải chiến đấu hàng ngày. Mê cung này ẩn chứa nhiều bí mật và tồn tại đáng sợ hơn nhiều, chưa kể đến những nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi của Darcy sâu thẳm. Mỗi ngày họ ở đây đều tăng thêm cơ hội gặp phải thứ gì đó chết chóc và không thể tránh khỏi. Hy vọng sống sót tốt nhất của họ là đối mặt với Carapace Demon. Càng sớm càng tốt. Có lẽ sau khi đánh bại nó, họ cuối cùng sẽ có thể nhìn thấy những bức tường cao của pháo đài được hứa hẹn. Sunny chờ mình cả đêm, suy nghĩ về con quái vật khổng lồ và cố gắng hình thành ý tưởng sơ khai về cách giết nó. Gần đến sáng, cuối cùng, cậu cũng chợp mắt được, chỉ để bị Cassie đánh thức nhẹ nhàng lay vai cậu nửa tiếng sau. Sunny chớp mắt, nhìn cô gái mù với vẻ bối rối. Chuyện gì thế? Cô ra hiệu cho Nephis, gọi cô đến gần. Sau đó, hơi tái đi, cô lấy hết can đảm và nói. Tôi vừa có một tầm nhìn khác, một tầm nhìn về Carapace Demon. Sunny lập tức tỉnh giấc hoàn toàn, ngồi dậy. Cậu vội vàng dụi mắt, rồi nhìn về phía cô gái mù, sẵn sàng lắng nghe. Nephis tiến đến và ngồi xuống cạnh họ. Gương mặt của cô chỉ hiện rõ lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh. Quá khứ hay tương lai? Sunny chớp mắt. Phải rồi, đáng lẽ mình nên hỏi câu này. Cassie suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng trả lời. Quá khứ, tôi nghĩ vậy. Sau một khoảng im lặng ngắn, biểu cảm của cô thay đổi, thể hiện sự chắc chắn. Không, tôi chắc chắn rồi. Changing Star hơi nghiêng đầu. Thật tốt, vậy, cô đã thấy gì? Cassie hít sâu và im lặng trong vài giây, như đang nhớ lại, gương mặt cô hơi tái đi, nhưng lần này, cô đã sẵn sàng đối diện với nỗi sợ. Tôi thấy Ashen Barrow vào một đêm sâu thẳm, bao phủ bởi một cơn bão dữ dội, những cơn gió uốn cong các nhánh của cây đại thụ. Như thể đang cố gắng bẻ gãy chúng, hòn đảo được chiếu sáng bởi những tia sét rền vang liên tục, với mưa như thác đổ từ bầu trời. Cô ngừng lại để lấy hơi, rồi tiếp tục. Carapace Diamond đứng đó, vững chãi như một pháo đài, không thể lung lay. Giữa cơn bão, toàn thân là kim loại sáng bóng, những tia điện xẹt qua các gai trên giáp của hắn. Nhìn con quỷ không hề để tâm, hắn giống như Sunny đã miêu tả, kiêu ngạo, tà ác và đáng sợ. Cassie nhắm mắt lại, khi tôi nhìn vào mắt hắn, tôi cảm thấy một cảm giác trống rỗng và sự tha hóa. Hắn đứng đó quan sát cơn bão cho đến khi nó bắt đầu tan đi, gió yếu dần, mưa ngừng lại. Cây đại thụ vẫn đứng sừng sững, vẫn uy nghi, như ban đầu, nhưng rồi, tia sét cuối cùng, từ bầu trời giáng xuống, đánh vào mặt đất cạnh nó. Sunny lắng nghe câu chuyện của cô, với sự tập trung cao độ, hy vọng tìm được một thông tin hữu ích, vậy là, con quái vật đó không sợ sét. Tiếc thật, với giáp kim loại của nó, tôi đã gần như bị cám dỗ để thử dụ nó ra khỏi gốc cây, trong một cơn bão, có vẻ như cách đó sẽ không hiệu quả. Trong khi đó, Cassie đã sẵn sàng kể tiếp, tia sét đó không thể làm tổn thương Carapace Demon, chứ đừng nói gì đến cây đại thụ kỳ diệu. Tuy nhiên, khi nó đánh vào mặt đất, những chiếc lá rụng bao phủ Ashen Barrow bắt đầu bốc cháy. Sớm thôi, một phần lớn của hòn đảo bị ngọn lửa bao trùm, trong bóng tối tuyệt đối của đêm, ngọn lửa tỏa sáng như một ngọn hải đăng. Sunny chú ý lắng nghe, nhớ lại một điều gì đó. Khi ba người lần đầu gặp nhau ở đầu chuyến phiêu lưu chết chóc qua Dream Realm, các cô gái đã nói rằng, ánh sáng mà cậu thấy từ bức tượng hiệp sĩ khổng lồ một vài đêm trước đó là do họ tạo ra. Tuy nhiên, việc đốt lửa đó lại là một sai lầm lớn. Ban đêm, bất kỳ nguồn sáng nào cũng giống như mồi nhử đối với các quái vật của Forgotten Shore, bao gồm cả những sinh vật đáng sợ ẩn nấp dưới đáy Dark Sea. Đó là lý do từ đó đến nay, họ cẩn thận, không bao giờ thắp lửa sau khi mặt trời lặn, thay vì chịu đựng bóng tối để tránh thu hút những nỗi kinh hoàng chưa biết từ dưới sóng biển. Đoán được những gì đã xảy ra tiếp theo trong tầm nhìn của Cassie, cậu chờ cô gái mù kể tiếp, giọng cô hơi run lên trước khi ngọn lửa tắt. Dark Sea trào lên và một sinh vật bò ra từ đó, che phủ gần hết sườn của Ashen Barrow bằng cơ thể của nó. Nó trông giống như một khối xương và thịt thối giữa kết nối bởi tảo Dark Sea, với hàng ngàn con mắt kinh dị nhìn tôi đói khát từ bên dưới. Những xúc tu cuộn lại khi nó đẩy mình về phía cây đại thụ. Khuôn mặt cô hơi xanh xao, chỉ nhớ lại sinh vật đó thôi đã khiến Cassie cảm thấy buồn nôn, nhưng cô cắn chặt răng và không ngừng kể. Đó là sinh vật ghê tởm nhất tôi từng thấy, tuy nhiên nó có vẻ chậm chạp và vụng về, như thể việc lên bờ rời xa nước đen đã làm nó yếu đi. Carapace Demon không chần chừ lao vào sinh vật đó, hoàn toàn phớt lờ thực tế là nó ít nhất gấp 10 lần kích thước của hắn. Như thể hắn hoàn toàn mất lý trí, giận dữ vì sự xâm phạm vào hòn đảo. Nephis đột nhiên lên tiếng, làm sao con quỷ sống sót? Cô gái mù mập ngừng, tôi không biết, tôi không thấy trận chiến, chỉ thấy lúc bắt đầu và kết thúc. Khi bình minh ló dạng, Carapace Demon bò về lại dưới bóng cây đại thụ. Hắn bị thương nặng, mất vài chân và cặp lưỡi hái của hắn đầy những vết nứt. Ngọn lửa đã tắt và không còn dấu vết nào của sinh vật biển ở đâu cả. Cô ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ, vết thương khủng khiếp nhất là ở ngực hắn. Giáp thép của con quỷ bị vỡ và tách ra, để lộ trái tim đang đập bên trong. Những dòng máu xanh chảy ra từ vết thương, hòa vào cát cho. Con quỷ bò đến gốc cây và đặt thân hình tàn tạ của mình giữa các rễ cây. Cassie thở dài, điều cuối cùng tôi thấy là dòng thời gian trôi qua. Tôi không biết mất bao lâu, nhưng cuối cùng, Carapace Demon có thể phục hồi lại từ những vết thương của mình. Cặp lưỡi hái của hắn tự chữa lành, các chân mọc trở lại, vết nứt trên ngực là phần cuối cùng lành lại. Tuy nhiên, nó không được chữa lành hoàn toàn, ẩn sau tầm mắt, vẫn có một điểm yếu trong giáp của hắn. Cả Sunny và Davis đều im lặng trong một khoảng thời gian dài, suy nghĩ. Changing Star là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vậy là không phải không thể xuyên thủng. Rồi cô nhìn về phía Sunny và hỏi, kế hoạch của cậu đến đâu rồi? Cậu chớp mắt, rút mình ra khỏi những dòng suy nghĩ. Liếc nhìn các bạn đồng hành, Sunny mỉm cười, cũng khá ổn. Tôi đã có một ý tưởng về cách tiến hành, và tầm nhìn của Cassie đã cho tôi thêm cảm hứng. Nephis nhướng mày. Vậy sao? Cậu gật đầu tự tin. Đúng vậy, đây là một ý tưởng táo bạo, nhưng có thể sẽ thành công. Có lẽ, dù sao thì nó sẽ rất mạo hiểm, và chúng ta sẽ phải chuẩn bị một số thứ. Cả Cassie và Nephis đều nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Cô gái mù cẩn thận hỏi, vậy kế hoạch của cậu là gì? Làm sao chúng ta sẽ đánh lừa con quỷ? Sunny khoanh tay, nó không phức tạp lắm. Thực ra, tôi lấy ý tưởng từ người cổ xưa mà Ned thích nhắc đến. Chúng ta sẽ xây. Cậu dừng lại một cách đầy kịch tính, rồi nói với một nụ cười đầy bí ẩn. Một con ngựa thành troi. Tuy nhiên, phản ứng của họ không giống như cậu mong đợi. Cả hai cô gái chớp mắt, rồi nhìn cậu với biểu cảm phức tạp. Cassie không nhìn chằm chằm, vì cô bị mù, nhưng gương mặt của cô cũng thể hiện sự ngạc nhiên, giống hệt như Changing Star. Kỳ lạ, một cái gì cơ? Sunny gãi đầu, hơi ngượng ngùng, rồi ho khan. Tôi dùng sai từ à? Tôi nghĩ người tên Odysseus đó đã xây một con vật bằng gỗ. Con lừa. Nephis đưa tay lên trán, nhắm mắt lại. Kỳ lạ, cô ấy có đau đầu không? Cô ổn chứ? Cô thở dài sâu, rồi nói bằng giọng đều đều. Một con ngựa, đó là một con ngựa. Ngày hôm sau, họ quay trở lại nơi trận chiến giữa Carapace Legion và bầy Centipede Monsters đã diễn ra vài ngày trước. Họ đã dụ một Carapace Centurion đến đây để phục kích nó, nhưng cuối cùng lại khiến hai bộ tộc Nightmare Creatures lao vào cuộc đối đầu dữ dội. Xác của một số con quái vẫn còn ở đó, bị vùi lấp một phần trong bùn. Tất nhiên, không còn miếng thịt nào trên bộ xương của chúng. Những sinh vật sống trong mê cung này phần lớn là loài ăn xác thối, rỉa thịt bất cứ sinh vật nào còn sót lại. Tuy nhiên, ba người Slippers không quan tâm đến thịt. Họ đến đây vì một thứ khác, dừng lại trước chiếc vỏ rỗng của con Centurion, được dọn sạch thịt bởi những sinh vật không rõ nguồn gốc. Sunny nhìn vào lớp Carapace đen và đỏ với vẻ hài lòng. Nephis bước đến đứng cạnh cậu với một biểu cảm không thể đọc được trên khuôn mặt. Đây là thứ cậu muốn sao? Sunny mỉm cười. Đúng, chính xác. Tôi biết là không có gì điên rồ đủ để nhai mớ vỏ chi tim này. Nhưng, ở nơi này, cậu không bao giờ biết chắc. Gần đến chiều tối, khi mặt trời mệt mỏi lặn dần về phía chân trời, một sinh vật kỳ lạ bước ra khỏi đống tàn tích không màu của mê cung. Nếu từ bước đi có thể dùng để mô tả cách di chuyển của nó, lê lết chân trên cát, sinh vật này dường như lơ lửng tiến về phía trước mà không hề di chuyển chân. Nó trông giống như một con Carapace Centurion, hoặc ít nhất là một phiên bản tương tự của một con. Mọi bộ phận cần thiết đều có đủ. Sinh vật này có một bộ giáp đen với hoa văn đỏ rực, thân người giống con người, tám chân phân đốt và hai tay kết thúc bằng những lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận này trông không ăn khớp và kỳ lạ, như thể được lắp ghép bởi một nhà điêu khắc vụng về. Ngoài ra, con Centurion di chuyển như thể nó đang say xỉn, bộ giáp nghiêng về một bên, đôi khi cọ sát vào cát, phần thân đong đưa tới lui không vì lý do gì rõ ràng. Hai lưỡi dao sau lưng bị kẹt lại một cách vụng về, vắt chéo nhau ở một góc kỳ lạ. Đến một lúc nào đó, một trong hai lưỡi dao đó đơn giản là rơi xuống đất. Con Centurion dừng lại và ngập ngừng trong vài giây, như thể không biết phải làm gì. Rồi nó bỏ lại lưỡi dao và tiếp tục tiến tới. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một người quan sát tinh ý sẽ nhận thấy sinh vật này dường như có hai cái bóng. Cái bóng đầu tiên là hình dáng chuẩn của nó, hoàn toàn trùng khớp với sinh vật này. Cái bóng thứ hai trông giống như hình dáng của một con người. Cái bóng thứ hai thoáng lộ ra từ dưới cái bóng lớn hơn khi con Centurion bỏ lại cánh tay rơi. Cái bóng của người đó sau đó tự vỗ trán và lắc đầu trong sự khinh miệt hoàn toàn. Tình huống này không gì khác ngoài việc hoàn toàn kỳ lạ, nhưng tốt hay xấu, chẳng có ai ở xung quanh để nhận ra sự kỳ lạ của sinh vật này. Không bị cản trở, nó băng qua vùng đất hoang, tiến về phía Action Barrel. Chẳng mấy chốc, nó đã gần đến chân ngọn đồi cao, mặt trời đang lặn. Con Centurion kỳ quặc ngồi phịch xuống đất tại chân Action Barrel và ngừng di chuyển hoàn toàn, trong trạng thái vụng về và nghiêng ngả. Nó trông như một phiên bản nhại lại của một con quái vật cùng loại, đã quỳ xuống một cách trang nghiêm ở cùng vị trí này vài ngày trước. Ngoài ra, nó đến mà không mang theo cống phẩm nào, không có Transcendent Soul Shot nào trong tầm nhìn. Thêm vào dáng điệu bất kính này, sự vi phạm này đủ để khiến con Centurion bị giết. Có lẽ nó đang tự sát trên đỉnh gò. Carapace Demon chuyển động và đứng dậy từ đống cát cho. bộ giáp sáng bóng của hắn lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của mặt trời lặn, bọc trong lớp kim loại sáng chói, với vương miện sừng đội trên đầu. Quỷ giáp trông đáng sợ và xấu xa, nhìn xuống, hắn dừng lại vài khoảnh khắc, hai tia sáng đỏ tối xuất hiện trong mắt của con quỷ, di chuyển những lưỡi dao đáng sợ của mình. Con quái vật khổng lồ tiến lên, từ từ bước xuống đồi để đối mặt với vị khách kỳ lạ, mặt đất rung chuyển khi hắn tiến tới. Tuy nhiên, con Centurion kỳ lạ vẫn không hề nao núng, thực tế, nó hoàn toàn bất động. Carapace Demon dừng lại cách một khoảng ngắn so với sinh vật khả nghi, hắn quan sát nó, rõ ràng là hiểu rằng, vẻ ngoài thảm hại của nó có thể là một cái bẫy. Mê cung đầy rẫy, những hiểm nguy không thể tưởng tượng, việc tiếp cận, liều lĩnh một kẻ thù không xác định, không phải là điều một quỷ giáp thức tỉnh, sở hữu một hình thức trí tuệ riêng, sẽ làm. Ít nhất đó là những gì bà Slippers đã cho là đúng, tuy nhiên, họ đã sai. Chỉ một giây sau, Carapace Demon láo tới, lưỡi dao của hắn lé lên trong không trung, cắt đôi thân của con Centurion, lớp chitin cứng như thép bị cắt xuyên như thể nó làm từ bơ. Phần thân trên của con quái vật bay lên, để lộ, chỉ là trống rỗng bên trong. Ở phía bên kia của Ashen Barrow, Sunny, người đang chạy lên sườn dốc, với tất cả sức lực của mình, chửi rủa trong hơi thở. Đó là quá sớm, cậu nghĩ rằng họ sẽ có thêm thời gian, ai mà ngờ rằng Carapace Demon lại là một kẻ liều mạng như vậy, hắn thậm chí không mần ngại trước khi ra tay toàn lực. Với Cassie trên lưng, Sunny nghiến răng và cố gắng chạy nhanh hơn nữa, đã đến lúc chuyển sang kế hoạch B. Một lát sau, bộ giáp kỳ quặc của con Centurion rơi ra, để lộ Echo đã ẩn mình bên trong, dùng những chiếc càng mạnh mẽ đẩy máy. Chi Tim ra xa, kẻ nhạt xác, vội vã lao tới phía con quỷ khổng lồ. Nó nhắm đến việc lao vào bên dưới hắn, và, hy vọng, làm dối chân của hắn. Phần đầu tiên của kế hoạch của Sunny khá đơn giản. Họ sẽ sử dụng xác của một Carapace Centurion đã chết để ngụy trang Echo, vốn nhỏ hơn nhiều so với con Centurion thực thụ. Sau đó, họ sẽ gửi nó đến chân của Ashen Barrow, để dụ con quỷ ra xa, ba người họ sẽ vòng quanh ngọn đồi và ẩn mình dưới lớp cát cho trước, rồi chạy lên sườn đồi và tiến vào trung tâm của hòn đảo. Ngay khi con quỷ đã rời đi, Echo được cho là sẽ câu giờ cho họ đủ thời gian để trèo lên cây lớn và ẩn nấp trong những cành cây của nó. Sau đó, Sunny sẽ giải trừ Echo, kết thúc phần đầu tiên của kế hoạch. Cậu chưa từng có ý định cho kẻ nhà xác thực sự chiến đấu với con quỷ đáng sợ. Tuy nhiên, hành động tấn công nhanh bất thường của Carapace Demon đã làm hỏng toàn bộ thời gian của kế hoạch, mồi nhử đã bị phá hủy. Trong khi họ thậm chí chưa đi được nửa chặng đường đến cây, trong tình huống này, không còn cách nào khác ngoài việc ra lệnh cho Echo tấn công, hy vọng nó có thể câu giờ con quỷ khổng lồ. Điều này đồng nghĩa với việc Sunny đang đặt kẻ nhặt xác vào nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi cậu gần đến đỉnh đồi, Echo cố gắng ẩn mình dưới thân của Carapace Demon. Nó đang làm giống như những gì Nephis đã làm khi chiến đấu với con Carapace Centurion đầu tiên. Có ý định tận dụng kích thước của kẻ thù chống lại chính nó. Sự khác biệt là lần này, kẻ tham gia nhỏ hơn được bọc trong lớp giáp chắc chắn, không giống như một cô gái con người mềm yếu mà không có gì bảo vệ. Ngay cả khi con quỷ cố đè nó bằng sức nặng của mình, hắn cũng không thể giết chết nó, tuy nhiên, con quỷ cũng hiểu điều đó, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, hắn nghiêng thân và tung ra một cú đánh bằng chiếc càng. Kẻ nhặt xác bị quật bay như một con côn trùng, khó chịu, bay qua không trung và nặng nề rơi xuống đất, giáp của nó gần như bị nứt, chạy về phía cây lớn, Sunny nhăn mặt, cậu muốn giải trừ Echo, nhưng biết rằng còn quá sớm, họ cần thêm thời gian, phía trước cậu, Mephis đã tiếp cận thân cây đen khổng lồ, không lãng phí thời gian. Cô tháo chiếc ba lô, làm từ rong biển trên lưng, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, và bắt đầu trèo lên, bám vào các khe nứt trên vỏ cây Onyx. Trong khi đó, Echo đang run rẩy đứng dậy, ánh sáng quyết tâm bừng sáng trong mắt nó, phát ra tiếng kêu lớn, nó bấm những chiếc càng vào không khí, và một lần nữa lao về phía con quỷ. Tiến lên, bạn ơi! Sunny gào thét trong lòng, cầu mong cho kẻ nhặt xác gặp may với tất cả tấm lòng. Sinh vật nhỏ bé gan góc chạy về phía con quái vật khổng lồ bọc thép, dương những chiếc càng để tấn công. Nó được theo sau bởi hai cái bóng, một của thú, một của người. Sunny nhanh chóng rút ngắn khoảng cách đến cây lớn, dưới chân đồi, Carapace. Diamond bình tĩnh tiến về phía kẻ thù đang lao tới, bốn cánh tay của hắn chuyển động đồng loạt, đột nhiên, cánh tay của kẻ nhặt xác bị cắt lìa, thân của nó bị kẹp trong hai chiếc càng khổng lồ và nhấc lên không trung. Sunny thậm chí không kịp phản ứng, chỉ một giây sau, con quỷ hơi xiết tay và xé Echo làm đôi, tách phần thân khỏi bộ giáp và nghiền nát cả hai phần thành đống thịt nát. Trên đỉnh đồi, Sunny loạn choạng, Echo của người đã bị phá hủy. Sunny loạn choạng và suýt ngã, Cassie nắm chặt lấy vai cậu và nghiêng người ra sau một chút, cố giúp cậu giữ thăng bằng, những chiếc lá rơi tung ra từ dưới chân. Sunny cố gắng lấy lại thăng bằng kịp lúc, không, cơn giận dữ và sự tiếc nuối che mờ tâm trí cậu, nhưng giờ đã quá muộn để làm gì. Kẻ nhặt xác trung thành của cậu đã chết, bị xé nát bởi sinh vật khổng lồ. Sự dễ dàng và tàn nhẫn với cách mà Carapace Demon hạ gục con thú dũng cảm ấy thật xúc phạm. Nếu điều đó không quá đáng sợ, hắn chỉ mất một phần nghìn giây, Echo đã biến mất. Không chỉ chứng kiến cái chết bi thảm của nó qua đôi mắt của cái bóng, Sunny còn cảm nhận được mối liên kết tinh tế giữa họ tan biến trong biển linh hồn, một trong những quả cầu ánh sáng lung linh. Và biến mất, để lại bề mặt nước im lặng tối đi đôi chút. Cậu đã mất tài sản quý giá nhất của mình, nhưng nỗi đắng cay mà Sunny cảm thấy không chỉ vì sự hữu dụng của Echo hay số tiền mà nó có thể mang lại cho cậu ở thế giới thực. Cậu thực sự đã thích kẻ nhặt xác vô tri này khá nhiều, nó to lớn, trung thành và đáng tin cậy. Nó thậm chí còn có vẻ mang một kiểu cá tính kỳ lạ, bướng bỉnh và xa cách, và giờ nó đã chết. Nghiến răng, Sunny chạy như kẻ điên, sẽ có lúc để thương tiếc cho sự mất mát của Echo trung thành sau. Ngay lúc này, họ có vấn đề lớn hơn. Sunny, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng thì thầm của Cassie, đầy lo lắng và căng thẳng, chắc cô ấy đã cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng cậu qua tư thế và ngôn ngữ cơ thể. Thành thật mà nói, Sunny không ở trạng thái để nói chuyện, chạy lên đồi với tốc độ cao, trong khi mang theo một cô gái mù trên lưng. Dù nhẹ và mảnh mai đến đâu, cũng là một thử thách lớn đối với cậu, nhất là khi không còn sự hỗ trợ từ cái bóng. Cậu khó khăn trong việc thở, và vẫn còn một quãng đường khá xa đến cây lớn. Tuy nhiên, Sunny buộc phải trả lời, giọng khàn khàn và gấp gáp. Hắn đã giết Echo, rồi không còn thời gian để nói thêm lời nào nữa, vì mọi thứ đang chuyển từ tồi tệ sang tồi tệ hơn. Dưới chân đồi, Carapace Demon đứng trên xác của kẻ nhặt xác, nhìn chúng với ánh mắt khinh miệt, những giọt máu màu xanh lam nặng nề rơi từ bốn cánh tay trên của hắn. Đột nhiên, thi thể của Echo bắt đầu phát sáng một cách nhẹ nhàng, rồi nó lung linh và tan biến thành một dòng tia lửa nhỏ, rơi xuống đất và biến mất, không để lại dấu vết gì của kẻ nhặt xác to lớn, thậm chí cả máu của nó trên lưỡi dao, và càng của con quỷ cũng biến mất. Rốt cuộc, Echo chỉ là một biểu hiện của một sinh vật ác mộng đã bị giết, không phải thực thể thực sự. Nó đến từ hư vô và giờ trở về trạng thái hư vô. Tuy nhiên, Carapace Demon không nhìn vào màn trình diễn ánh sáng bất ngờ này. Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào một điểm cụ thể trên mặt đất. Nơi đó, một cái bóng người đơn độc đứng chết lặng trong bối rối, không biết phải làm gì với cái xác của Echo, và theo đó là bóng của nó. Biến mất, nó lập tức lộ ra, và không còn chỗ nào để ẩn náu. Chết tiệt, con quỷ nghiêng đầu, rồi chuyển động với tốc độ ánh sáng, và đâm lưỡi dao vào cái bóng. Sunny giật mình, sẵn sàng cảm nhận nỗi đau ngoài mắt. Nhưng không có gì xảy ra, cái bóng vốn đã giơ tay lên sợ hãi, nhìn xuống lưỡi dao khổng lồ, đâm xuyên qua ngực mình, và gãi đầu. Nó hoàn toàn ổn, dĩ nhiên, nó chỉ là một cái bóng, rốt cuộc. Để bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công như vậy, thì phải có cơ thể. Đúng rồi, mình còn nghĩ sẽ xảy ra gì chứ? Trong khi đó, con quỷ đang nhìn chằm chằm vào cái bóng vô tư. Ánh sáng đỏ rực trong mắt hắn, bùng lên mạnh hơn. Sunny đang tiến gần đến thân cây, được tiếp thêm sức mạnh bởi adrenaline. Nếu không, có lẽ cậu đã ngất xỉu vì kiệt sức rồi, chỉ một chút nữa thôi, họ có mọi cơ hội để thành công. Cái bóng chỉ cần đánh lạc, hướng con quái vật khổng lồ một chút nữa. Nhưng có vẻ như vận may không đứng về phía cậu hôm nay. Phía dưới, Carapace Demon rút lưỡi dao về. Tuy nhiên, thay vì tấn công cái bóng người một lần nữa, hắn đột nhiên quay lại và nhìn tới đỉnh của Ashen Barrow, nơi cây lớn đứng sừng sững trong vẻ đẹp uy nghiêm của nó. Tên khốn đó thông minh, rốt cuộc, chết tiệt, quên đi cái bóng, gã khổng lồ lao tới, nhanh chóng leo lên dốc cao của mọn đồi. Hắn di chuyển với tốc độ kinh hoàng, vượt qua hàng chục mét chỉ trong một giây, quay lại đây. Sunny hét lên trong tâm trí khi cậu tiến đến thân cây. Giúp Cassie leo xuống khỏi lưng, Sunny nhặt chiếc ba lô mà Nephis đã để lại và đưa nó cho cô gái mù. Hãy cẩn thận với nó. Cassie gật đầu, biết rõ những gì trong ba lô và cẩn thận đeo nó lên vai. Lúc này, Changing Star đã đến được những cành cây thấp nhất của cây lớn. Không chần chừ, cô di chuyển đến một chỗ phía trên các bạn đồng hành, triệu hồi sợi dây vàng và thả một đầu của nó xuống. Bắt lấy sợi dây, Sunny nhanh chóng buộc một cái vòng và đưa nó cho Cassie. Cô đi trước. Cô gái mù ngập ngừng một chút rồi chấp nhận. Ngay khi cô sắp đặt chân vào vòng, Sunny bất ngờ dừng cô lại. Chờ đã, triệu hồi gậy của cô. Cây gậy gỗ mà Cassie dùng để đi lại thực ra là một vật phẩm phép thuật có khả năng triệu hồi gió mạnh. Trong suốt hành trình, họ hiếm khi có cơ hội dùng đến nó, nhưng giờ đây nó có thể hữu ích. Bất ngờ và không chắc chắn về lý do, cô vẫn làm theo lời yêu cầu, triệu hồi ký ức từ biển linh hồn của mình. Cây gậy gỗ xuất hiện trong tay cô. Sunny nhẹ nhàng ôm Cassie từ phía sau và xoay cơ thể cô, hướng bàn tay đang cầm cây gậy về hướng cần thiết. Rồi, cậu nói, giờ thì triệu hồi gió. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng gió mạnh nổi lên quanh họ, cuốn những chiếc lá rụng và cát cho lên không trung. Ngay lập tức, một phần lớn của bề mặt hòn đảo bị lột trần, dưới đó lộ ra thêm lớp cát. Trong khi đó, cái bóng đang chạy đua với Carapace Demon, sinh vật khổng lồ đã leo lên được nửa đồi, di chuyển với tốc độ của một đoàn tàu đang lao nhanh. Cái bóng nhanh nhẹ, tuy nhiên còn nhanh hơn, nó đã vượt qua gã khổng lồ và đang bay nhanh về phía trước, vội vã trở lại với chủ nhân của mình. Tốt, giờ đi đi. Sunny giúp Cassie đặt chân vào vòng và bước lui lại, nhìn Nephis kéo dây lên. Cô ấy đang cố hết sức, mà theo tiêu chuẩn con người thì rất nhanh. Nhưng có đủ nhanh không? Đổ mồ hôi, cậu đếm từng giây và chờ đợi. Mạng sống của cậu giờ phụ thuộc vào việc sợi dây có quay lại trước khi con quỷ đến hay không. Mỗi khoảnh khắc trôi qua như một cơn vĩnh hằng. Cậu có thể nghe thấy tiếng chân to lớn của Carapace Demon đang dậm mạnh qua cát từ xa. Cuối cùng, Cassie đã đến được độ cao của cành cây thấp nhất. Nephis giúp cô bước ra khỏi vòng và ổn định trên bề mặt rộng của cành cây, rồi thả dây xuống lần nữa. Con quỷ đang tiến gần đến cây, vẫn bị che khuất khỏi tầm nhìn bởi thân cây khổng lồ. Cái bóng lướt xuống dưới chân Sunny và quấn quanh cơ thể cậu, bắt lấy sợi dây. Sunny thực sự bay lên, leo lên với tốc độ chóng mặt nhờ adrenaline, đáp xuống cành cây bên cạnh các cô gái. Cậu nhanh chóng quay lại và cố gắng kéo dây lên. Con quái vật không thể nhìn thấy ánh vàng của sợi dây. Nếu không, tất cả sẽ vô ích. Nhưng chỉ còn chưa đầy một giây. Ôi không, Sunny nghĩ, tìm cậu bỏ một nhịp. Nhưng rồi, Nephis đơn giản là giải trừ ký ức, làm sợi dây vàng biến mất vào hư vô. Cả ba cúi xuống, ẩn mình khỏi tầm nhìn, và nín thở. Một khoảnh khắc sau. Một khoảnh khắc sau, khối kim loại sáng loáng đầy gai góc, và được bọc trong lớp giáp xuất hiện bên dưới họ. Carapace Demon dừng lại đột ngột, nhìn quanh bằng đôi mắt đỏ rực cháy bỏng. Những chiếc càng của hắn kêu lên, như thể thèm khát xé xác kẻ khác. Những lưỡi dao đáng sợ được dưa cao, sẵn sàng chém và cắt đứt, nhưng chẳng có gì để giết dưới gốc cây lớn. Con quái vật đứng im, nhìn quanh, rồi hắn ngước đầu lên và nhìn lên. May mắn thay, cành cây mà ba Sleepers đang nắp rất rộng, đủ để che khuất họ khỏi tầm nhìn của hắn. Họ vẫn bất động và im lặng, sợ phát ra bất kỳ âm thanh nhỏ nào. Sau một lúc, gã khổng lồ cuối cùng hạ ánh mắt và cẩn thận quan sát mặt đất, tìm kiếm dấu vết của những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên, mặt đất trống trơn và sạch sẽ, mọi dấu hiệu của bước chân họ đã bị Sunny xóa đi nhờ sự giúp đỡ của cây gậy của Cassie trước đó. Không tìm thấy gì, Carapace Demon đành phải bước đi, chuyển sang khám phá những phần khác của hòn đảo. Sunny cuối cùng cũng thở ra được. Một khoảng cách xa, con quỷ tìm thấy hai dấu vết, một do Nephis để lại, một của Sunny, với một tiếng gầm giận dữ nghe như âm thanh của kim loại bị xé toạc. Sinh vật khổng lồ lao xuống dốc của Ashen Barrow, theo dấu vết đến biển cho tàn bên dưới. Tuy nhiên, sa mạc xám xịt hoang vắng và trống rỗng, không có sinh vật sống nào trong tầm nhìn. Nó được nhuộm màu đỏ thẫm bởi ánh mặt trời đang lặn. Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển nhẹ và một tiếng ầm vang như sấm vang lên khắp mê cung, mang theo cơn gió lạnh và mùi muối. Doxy đang trở lại, ném ánh mắt căm thù cuối cùng về phía sa mạc. Carapace Demon quay lại và từ từ hướng về đỉnh gò cho của hắn. Sunny, Nephis và Cassie ngồi trên một cành của cây lớn, chờ đợi mặt trời lặn, cành cây đủ rộng để chứa gấp đôi số người, nên họ không lo bị phát hiện từ mặt đất. Dẫu vậy, họ vẫn giữ im lặng và không cử động, lo sợ con quái vật khổng lồ thỉnh thoảng xuất hiện bên dưới chỗ ẩn nấp của mình. Âm thanh bước chân của nó khiến cả bà Slippers căng thẳng rủng mình. Từ khi đến Forgotten Shore, chưa một lần nào Sunny mong muốn đêm xuống nhanh hơn. Nhưng rồi, mọi thứ đều có lần đầu tiên. Họ chỉ có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch sau khi màn đêm buông xuống, nên bây giờ không còn gì để làm ngoài việc chờ đợi. Ngồi tựa lưng vào Neff và Cassie, Sunny nhìn ra xa và cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì, chấp niệm về những sai lầm trong quá khứ và rủi ro trong tương lai chỉ khiến quyết tâm của cậu thêm suy giảm, và điều đó đã ít ỏi lắm rồi. Gặp phải trục trặc ngay ở bước đầu tiên thực sự khiến Sunny mất tinh thần, cậu vẫn chưa hồi phục sau mất mát đột ngột của Echo quý giá. Tất nhiên, cậu đã biết từ trước rằng nhiều điều có thể xảy ra sai sót. Thực tế, cậu còn cảnh báo các cô gái rằng có quá nhiều yếu tố không thể đoán trước, và vì vậy, không thể nào dự đoán chính xác khả năng thành công của họ. Tuy nhiên, cậu không nghĩ mình sẽ mất đi thành viên mạnh nhất trong nhóm ngay từ đầu. Giai đoạn đầu của kế hoạch được cho là an toàn nhất. Những thử thách tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều. Sunny nhìn lên bầu trời tối dần, chỉ còn lờ mờ thấy qua tán cây dày đặc của phương miệng cây lớn, và lắng nghe âm thanh của biển đang dâng lên trong ánh hoàng hôn mờ mịt. Cassie hơi dịch chuyển và rồi nhẹ nhàng siết chặt tay cậu. Sự chạm vào ấm áp của cô khiến Sunny căng thẳng, nhưng rồi nhận ra rằng cô gái mù chỉ đang cố gắng an ủi mình. Cậu buông lỏng bản thân, ngốc quá, mình là trẻ con sao, nắm tay sẽ không giải quyết được gì cả. Nhưng, bất chấp những suy nghĩ cằn nhằn này, Sunny miễn cưỡng nhận ra rằng cậu thực sự cảm thấy an tâm hơn, dù không có lý do, logic nào cả. Có lẽ họ sẽ thực hiện được điều này. Nếu đó là ý chí của họ, ai dám ngăn cản? Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, nhấn chìm thế giới vào bóng tối tuyệt đối. Ashen Barrow đã trở thành một hòn đảo trong hư, không đen tối, đen đặc và gợn sóng của đặc sỉ. Những cành cây lớn khẽ đung đưa trong bóng tối. Những chiếc lá đỏ rực của chúng giờ đã hòa lẫn vào bề mặt, như ngọc bích của thân cây. Những chiếc lá xì xào và xào xạc tạo ra một giai điệu êm dịu trong tiếng gầm gừ đe dọa của sóng nước dâng trào. Sunny thở dài, biết rằng khoảnh khắc sự thật đang đến gần. Cậu tự tin với kế hoạch của mình, chừng nào có thể chắc chắn về điều gì đó trong nơi bị nguyền rủa này. Nhưng cậu cũng biết rõ mọi rủi ro, và mọi thứ có thể đi chệch hướng. Cuối cùng thì, họ vẫn đang gieo một con xúc sắc, hy vọng rằng kết quả không sẽ là án tử. Cậu cảm thấy vị trí của nét dịch chuyển. Cô quay đầu nhìn về phía cậu, với nét mặt bình tĩnh. Hôm nay, khả năng không thể lý giải của Changing Star trong việc giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, bất kể nguy cấp đến đâu, đặc biệt gây khó chịu. Dù Changing Star không thể nhìn thấy gì trong bóng tối tuyệt đối của Starless Void, cô biết cậu sẽ nhận ra ánh mắt dò hỏi của mình. Sunny nhắm mắt, rồi mở ra lần nữa và từ từ thở ra. Bắt đầu thôi. Ba người cùng di chuyển, thực hiện một loạt động tác đã luyện tập trước. Cassie nhẹ nhàng chuyển sang bên, nhường chỗ cho Sunny và Nephis thực hiện những gì cần thiết. Sunny nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô làm từ rong biển giữa mình và Neff, rồi mở nó ra. Những động tác của cậu chậm rãi và thận trọng. Bên trong ba lô, Hai chiếc bình đất lớn, nằm giữa nhiều lớp sợi rong biển mềm mại. Những chiếc bình này do chính Sunny làm ra, và vì vậy không bền bỉ cho lắm. Rốt cuộc, cậu không phải là một người thợ thủ công. Tất cả kiến thức về làm gốm mà cậu có đều từ một ngày lắng nghe những bài giảng rời rạc của thầy Julius về tầm quan trọng của đất sét trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Dù sao, cậu cũng nhớ được những điều cơ bản. Bên trong, các bình là toàn bộ dầu mà họ thu thập được từ các con quái vật giết. Một con quái vật giết có hai túi dầu trong cơ thể, mỗi túi chứa một loại chất dầu khác nhau. Khi trộn lẫn, những chất này tạo ra một loại dầu ăn mòn cực mạnh, có thể xuyên qua giáp của kẻ nhặt xác chỉ trong vài giây. Nó cũng cực kỳ dễ cháy. Các bình chứa hai thành phần của dầu giết. Nếu chúng bị vỡ trong lúc chạy tới cây lớn, để cho các thành phần hòa trộn, thì có lý do tại sao chiếc ba lô được giao cho Nephis, trong khi Sunny phải cõng Cassie, dù cậu có sức chịu đựng kém hơn. Dầu giết là trọng tâm của kế hoạch của cậu, đặt những chiếc bình đất lên cành cây. Sunny lấy ra một thứ cuối cùng từ ba lô, đó là một ngọn đuốc tạm bợ làm từ xương, và phải thêm rong biển, theo truyền thống, đuốc thường được làm từ gỗ. Nhưng ở Forgotten Shore, xương lại dễ tìm hơn cây gậy. Trong bóng tối, cậu tìm thấy bàn tay mát lạnh của Neff, nắm lấy, và rồi đặt ngọn đuốc vào lòng bàn tay cô. Ngay lúc đó, Sunny không thể không nhớ lại những lần khác mà tay của Changing Star chạm vào cơ thể mình. Lần đầu tiên là khi cậu sắp chết, ngực bị nghiền nát bởi lưỡi xương của Carapace Centurion. Lần khác là ngày cậu đưa cô bộ Starlight Legion Armor và biết được khuyết điểm tàn nhẫn của cô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả hai ngày đều rất đáng nhớ, mặc dù vì những lý do khác nhau, cậu có cảm giác rằng ngày hôm nay cũng sẽ được khắc sâu trong ký ức của mình. Miễn là họ còn sống đến bình minh, Sunny hít sâu, tôi đã sẵn sàng, Nephis gật đầu rồi đứng dậy, đứng thẳng. Cô nắm chặt ngọn đuốc và nhắm mắt lại, như đang cầu nguyện, khoác trên mình bộ giáp trắng. Với mái tóc bạc phấp phới trong gió, cô trông như một thiên thần xinh đẹp và trang nghiêm. Rồi, ánh sáng trắng bùng lên dưới mi mắt cô. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa sáng rực bùng lên dưới tay cô, đốt cháy đầu ngọn đuốc. Changing Star mở mắt, dập tắt ánh sáng trong đó, và dưa cao ngọn đuốc trên đầu. Trong thế giới không ánh sáng này, ngọn lửa nhỏ bé đơn độc ấy, trông như một ngôi sao cô đơn chìm trong biển đen tối. Cùng lúc đó, Sunny bước tới mép cành cây, hít sâu, và hét lên với tất cả sức lực. Này, đồ khốn, ra đây mà đối đầu nếu ngươi dám. Rồi, mọi thứ lập tức hỗn loạn, bị thu hút bởi ánh sáng bùng nổ đột ngột, và tiếng hét khiêu khích của Sunny. Carapace Demon xuất hiện từ hư, không trong cơn thị nộ điên cuồng. Những chân to lớn của hắn xé toạc lớp cát cho, ném lên những đám bụi xám vào không trung. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn lập tức tập trung vào con người đang la hét, khiến đôi chân của Sunny run lên vì lo lắng. Phải rồi, ở đây này, đồ rác phế liệu, tới mà bắt tao, con tôm hùm béo, hòn đảo này là của tao bây giờ. Con quỷ lao tới cậu, con quái vật khổng lồ này, cao như một ngôi nhà, nhưng vẫn chưa đủ cao để với tới các cành cây lớn với lưỡi kiếm của mình. Vì vậy, tạm thời Sunny vẫn an toàn, cậu chắc chắn điều này. Sẽ không kéo dài lâu, nhưng đủ thời gian để thực hiện kế hoạch, miễn là không ném trượt. Ngay khi Carapace Demon xuất hiện ngay bên dưới cành cây mà Sunny đang đứng, cậu hít sâu, nhắm mục tiêu và ném cả hai chiếc bình xuống. Sinh vật phản ứng với tốc độ tia chớp, chém đồi cả hai chiếc bình bằng lưỡi dao đáng sợ của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng vô ích, chất lỏng trong bình vẫn đổ xuống lớp giáp của hắn như một dòng thác. Kèm theo những mảnh vỡ đất sét rơi lả tả, nếu có gì, điều này chỉ khiến diện tích tiếp xúc lớn hơn, phủ kín phần lớn giáp của con quái vật trong một lớp chất lỏng, hai thành phần trộn lẫn vào nhau, tạo ra chất dầu ăn mòn nguy hiểm. Sau đó ăn mòn vào lớp giáp kim loại sáng bóng, Sunny nín thở, tuy nhiên, dầu giết, thứ có khả năng tiêu hủy lớp chitin, không thể phá vỡ của cả kẻ nhặt xác, lẫn các Carapace Centurion. Hóa ra hoàn toàn không hiệu quả, đối với hợp kim kỳ lạ, bao bọc cơ thể, Carapace Demon, nó thậm chí không để lại một vết xước nào. Mặt Sunny tối sầm, thế là, Nephis im lặng xuất hiện bên cạnh cậu, giơ tay lên, đúng như mình đã dự đoán, may mắn thay, Sunny vốn không kỳ vọng nhiều vào tính chất ăn mòn của dầu. Cậu cần dầu cho một đặc tính khác của nó, đó là khả năng cháy. Dưới sự hướng dẫn của tiếng động lớn do sinh vật khổng lồ tạo ra, Nephis di chuyển và ném ngọn đuốc xuống với cú vung mạnh mẽ của cánh tay, xoay tròn, ngọn đuốc lướt qua không trung như một thiên thạch và đắp ngay giữa lớp giáp của con quỷ. Trong giây tiếp theo, sinh vật khổng lồ bốc cháy dữ dội. Sunny thực sự không kỳ vọng ngọn lửa có thể làm tổn thương con quỷ. Cậu chắc chắn rằng con quái vật có thể chịu đựng nhiều hơn chỉ là sức nóng đơn giản. Nhưng giờ đây, toàn thân phủ kín trong dầu bốc cháy. Carapace Demon sáng rực trong màn đêm đen tuyệt đối của bờ biển bị lãng quên, hắn đã trở thành một ngọn đèn hải đăng rực lửa. Con quỷ khổng lồ bốc cháy dữ dội, tỏa sáng như một ngọn đèn hiệu rực rỡ trong bóng tối đói khát của đêm. Bộ giáp bóng loáng của nó bừng sáng với ánh sáng phản chiếu, phát ra những tia sáng chói lóa theo mọi hướng. Những giọt dầu cháy rơi xuống đất, bùng lên khi chạm vào lớp cát cho bên dưới. Trong một khoảnh khắc, dường như thời gian đã ngừng lại. Sunny nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa, mắt mở to, gần như không tin rằng họ đã thực sự thực hiện được kế hoạch điên rồ này. Nephis đứng yên bên cạnh cậu, tay vẫn còn giơ lên sau cú ném. Nhưng họ thật sự đã làm được, họ đã thực hiện được điều này. Sunny chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc đến việc đối mặt với Carapace Demon trong một trận chiến công bằng, nếu như trận chiến giữa một cỗ máy giết chóc khổng lồ và ba con người bất lực có thể gọi là công bằng. Tuy nhiên, việc thiếu sức mạnh không có nghĩa là họ không thể tiêu diệt sinh vật tà ác đó. Họ chỉ cần phải thông minh về cách thực hiện. Ví dụ, họ có thể tìm thứ gì đó mạnh hơn để làm công việc bẩn thỉu thay cho mình. Đó là lý do vì sao cậu nghĩ ra một kế hoạch lẻn vào Ashen Barrow đợi, cho đến khi đêm xuống, thắp sáng con quái vật khổng lồ, và xem nó bị xé toạc bởi những sinh vật kinh hoàng của Traxi. Và giờ đây, họ đã thực hiện được một nửa kế hoạch đó. Tất nhiên, phần nguy hiểm nhất vẫn chưa đến, họ vẫn phải sống sót qua cuộc tấn công của các sinh vật từ vùng nước đen. Và trước đó, Carapace Demon gầm lên trong cơn thị nộ, khiến Sunny cảm thấy tai cậu như muốn chảy máu. Tiếng gầm đó nghe như một thứ hỗn loạn chói tai của kim loại gì, bị xé rách bởi những chiếc vuốt khổng lồ, hay con mắt đỏ rực xuyên qua ngọn lửa cháy sáng, đâm xuyên vào cậu bằng một tia oán hận đầy sát khí. Trước khi điều đó xảy ra, họ phải cầm cự cho đến khi các quái vật dưới biển đến, con quỷ giận dữ đang muốn lấy mạng họ, và không ai biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để các sinh vật của vùng nước đen xuất hiện tại Ashen Barrow. Sunny sợ rằng con quỷ này có khả năng tấn công từ xa. Nếu không, có thể nó sẽ leo lên cây để tiếp cận họ, hoặc cố giết họ theo cách mà họ chưa từng nghĩ đến, trong kịch bản tệ nhất. Họ sẽ phải chịu đựng cơn giận dữ của nó trong một khoảng thời gian. Nhìn vào ánh mắt đầy oán hận của con quỷ khổng lồ, cậu cảm nhận được rằng sinh vật đó cũng đang nghĩ theo hướng tương tự. Khi con quỷ nhìn về hướng thân cây lớn màu đen, tim của Sunny bất chợt ngừng đập một nhịp. Tuy nhiên, cuối cùng, lý trí lạnh lùng đã thắng thế trước cơn thị nộ ngùn ngụt trong tâm trí của Carapace Demon. Thay vì lãng phí thời gian để cố tiếp cận ba con người bé nhỏ, nó bất ngờ lăn tròn trên mặt đất, hy vọng dùng cát để dập tắt ngọn lửa đang nhảy múa trên giáp của mình. Cả hòn đảo rung chuyển, suýt nữa làm Sunny ngã khỏi cành cây. Chết tiệt! Tại sao tên khốn đó lại phải thông minh đến vậy? Trong một khoảnh khắc, cậu lo sợ rằng con quỷ thực sự sẽ thành công trong việc dập tắt ngọn lửa trước khi những kẻ cư ngụ dưới đáy biển đen kịp nhận thấy nó. Nhưng cậu không cần lo lắng. Đột nhiên, Nephis quay lại nhìn về phía mặt biển đen kịp. Khuôn mặt của cô hơi tái nhợt. Sunny phản ứng chậm hơn một chút. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu cũng cảm thấy có một sự thay đổi lạ lùng trong thế giới xung quanh. Rất khó để miêu tả bằng lời. Tiếng xào xạc của lá đỏ đột nhiên nghe như im lặng hơn. Tiếng sóng vỗ vào bờ đảo trở nên lớn hơn. Dường như một áp lực vô hình nào đó đã tràn xuống thế giới, làm mọi thứ có cảm giác hơi khác lạ, rồi không khí trở nên lạnh hơn, và một bức tường sương mù dày đặc xuất hiện trên mặt nước đen. Carapace Demon cũng nhận thấy sự thay đổi này. Nó ngừng cố gắng dập tắt ngọn lửa và đứng dậy khỏi cát, dầu vẫn đang cháy trên giáp của nó. Không quan tâm đến điều đó nữa, con quỷ quay về phía biển. Một cảm giác chấp nhận lạnh lùng toát ra từ dáng đứng của nó. Sau đó, Nó bị thay thế bởi sự quyết tâm đen tối và khát máu điên cuồng. Lớp sương mù từ từ di chuyển, bò lên đảo, Sunny cảm thấy từng cơn rùng, mình chạy dọc sống lưng, nhận ra rằng nó đang trôi ngược chiều gió. Tiếng sóng giờ đây bị làm nhẹt lại, và biến đổi, gần như không thể nhận thấy. Và ở đó, trong lớp sương mù, có thứ gì đó đang di chuyển, cậu gần như có thể nhìn thấy một hình dáng. Nó là, đột nhiên, lòng bàn tay nhỏ nhắn của Cassie, che lấy đôi mắt của cậu. Với giọng run rẩy đầy căng thẳng, cô thì thầm, đừng nhìn, dù có chuyện gì xảy ra, đừng mở mắt. Sunny sững sờ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo, quấn lấy trái tim cậu. Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng của cô gái mù này run rẩy như vậy trước đây. Ngay cả khi cô đang kể lại những tầm nhìn khủng khiếp của mình, Cassie từ từ bỏ tay xuống, bị mù, cậu chỉ có thể dựa vào thính giác của mình. Ít nhất thì đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi lớp sương lạnh chạm vào da cậu, rồi, trong sự im lặng nghẹt thở, cậu nghe thấy giọng của Cassie lần nữa. Nhưng lần này, giọng nói bị méo mó và phát ra từ hướng sai. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, Sunny nuốt khan, cảm thấy tóc dựng đứng. Tiếng nói méo mó của cô gái mù vang vọng trong sương mù, bao quanh cậu từ mọi phía. Thay vì nhỏ dần, nó ngày càng lớn hơn, chồng chất lên nhau. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, rồi, nó càng lớn hơn nữa, và biến thành một âm thanh hỗn loạn của những tiếng hét. Đập vào Sunny như một con sóng, phát ra những âm thanh mà dây thanh của con người không thể tạo ra được. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng. Sunny đứng đó bất động, bị choáng ngợp bởi làn sóng âm thanh, không phải của loài người này. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng không ngã khuỵu xuống. Rồi khi sức chịu đựng của cậu gần như tan vỡ, mọi thứ bỗng nhiên ngừng lại. Sự im lặng bất chợt bao trùm thế giới, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ đã qua, vài giây sau, Cassie thì thầm vào tai cậu, mở mắt ra đi. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô ấy, Sunny định làm theo, nhưng cậu ngừng lại. Giọng của cô không nghe đáng sợ hay méo mó, nó vẫn ngọt ngào và êm ái như thường lệ, thậm chí phát ra từ đúng hướng. Nhưng có gì đó không ổn, chuyện gì, cậu dừng lại, giữ mắt nhắm. Tại sao giọng nói đó lại bình tĩnh đến vậy? Tại sao cậu không cảm nhận được hơi thở của cô khi cô thì thầm vào tai cậu? Và làm sao cô có thể quỳ xuống nếu cậu cao hơn cô? Sunny đông cứng, sợ hãi đến mức không dám thở. Giọng nói quen thuộc của Cassie lại vang lên, mở mắt ra, mở mắt rồi, chỉ cách vài centimet. Nó vang lên với uy lực lạnh lẽo đầy ác ý. Mở mắt ra, nhưng cậu không mở. Một giây trôi qua, rồi thêm một giây, rồi thêm một giây nữa. Mỗi giây dài tựa như cả một đời người. Sunny run rẩy, cảm giác như cơ thể mình đang già đi. Cuối cùng, giọng nói đó trở lại. Nhưng lần này, nó dường như xa hơn, dần rút lui. Không sao, không sao. Sớm thôi, cậu đã có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá và tiếng sóng trở lại. Cậu cũng nghe thấy tiếng thở dồn dập của Cassie và Neff bên cạnh mình. Dường như họ cũng đã bị tấn công bởi âm thanh giả mạo kinh hoàng đó. Và còn nữa, ở đâu đó bên dưới họ, Carapace, Demon gầm lên và đập hai lưỡi kiếm của nó vào nhau. Tiếng vang ầm ầm của kim loại vang lên bên dưới gốc cây lớn, tạo ra một làn sóng, gần như có thể cảm nhận được lan tỏa ra mọi hướng. Làn sóng này dường như xua tan làn sương mù kỳ quái, tạo ra một quả cầu không khí trong lành khổng lồ. Sunny vẫn giữ mắt nhắm chặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ hòn đảo rung, chuyển khi con quỷ chạm trán với nỗi kinh hoàng, không tên đang ẩn mình trong lớp xương. Thứ gì đó vỡ vụn với một tiếng sấm đinh tai, và mặt đất lại rung chuyển, khiến những cành của cây lớn chao đảo. Với đôi tay run rẩy, Sunny đưa tay ra và nắm lấy các bạn đồng hành của mình, kéo họ lại gần, ôm chặt lấy nhau. Họ lắng nghe tiếng động của trận chiến dữ dội và chờ đợi, dường như một đời đã trôi qua kể từ khi trận chiến giữa Carapace Demon và vị khách từ vực sâu kết thúc. Sự im lặng đã trở lại Ashen Barrow một lần nữa. Sunny đã từ lâu không còn theo dõi thời gian nữa và mất dần cảm giác với những rung động xuyên qua thân cây lớn mỗi khi hai con quái vật va chạm. Sự tĩnh lặng bất chợt khiến cậu giật mình với một cái rùng mình nhẹ. Cậu quay đầu và lắng nghe, cố gắng nhận ra điều gì đang xảy ra, Trong sự tĩnh lặng u tối sau trận chiến khủng khiếp, Nephis ngần lại rồi nói với giọng khàn khàn, chúng ta có thể mở mắt ra được rồi. Sunny chần chừ một lúc trước khi làm theo lời khuyên của cô. Cậu mở mắt và trước vài lần, tầm nhìn dần dần trở lại. Ánh sáng nhợt nhạt của bình minh đang trườn ra từ phía đông, bao phủ hòn đảo trong ánh sáng mờ ảo. Bên dưới, họ bề mặt của hòn đảo bị xé nát và lộn ngược, gần như không nhận ra, dường như Ocean Barrow đã bị pháo kích nặng nề, và trên bề mặt đó, chết tiệt, Carapace Demon đang chậm rãi lết về từ rìa hòn đảo, để lại một vệt máu màu xanh phía sau. Nó bị thương nặng và trong tình trạng thảm hại, vẫy vài chi bị mất, và một mạng nhện vết nếp bao phủ bộ giáp một thời không tì vết của nó, hai cánh tay của nó đã mất, chỉ còn lại một lưỡi kiếm và một kìm, phần lớn các chân sau của nó bị gãy hoặc bị cắt đứt, buộc con quái vật phải đi lại với dáng đi khập khiễng kỳ quặc. Tuy nhiên, nó vẫn còn sống, hơn thế nữa, không một tấm giáp nào che chắn các cơ quan quan trọng của nó, bị hư hại nghiêm trọng, lớp vỏ kim loại vẫn còn chắc chắn và không thể xuyên thủng. Sunny nắm chặt nắm tay và liếc nhìn Nev với vẻ mặt tối sầm. Chúng ta làm gì đây? Changing Star nhìn xuống, có một tia sáng lạnh trong đôi mắt xám lạnh lẽo của cô. Cô đưa tay ra một bên, Sunny nhìn con quỷ bị thương, vẻ mặt quyết tâm và u tối. Tại thời điểm này, chẳng còn lý do gì để tranh luận nữa, họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc đối đầu trực tiếp với kẻ bảo vệ hòn đảo này. Tất cả những mánh khóe của Sunny đều đã cạn kiệt, cuối cùng thì số phận của họ vẫn sẽ được định đoạt bởi lưỡi kiếm sắc bén. Kẻ nào đó sẽ phải chết, và kẻ nào đó sẽ là kẻ giết. Chúng ta sẽ xử lý bộ giáp của hắn như thế nào đây? Nephis nâng thanh kiếm trong tay và nhìn xuống dưới. Tôi sẽ phá xuyên qua giáp của hắn. Cậu có thể tạo cơ hội không? Sunny gật đầu, không lãng phí thời gian và những câu hỏi không cần thiết. Nếu Changing Star chắc chắn về khả năng cắt xuyên qua giáp của con quỷ, cậu không có lý do gì để nghi ngờ. Tạo một cơ hội, điều này sẽ không dễ dàng. Mặc dù con quái vật đã chịu những vết thương khủng khiếp, nó vẫn là một sức mạnh đáng gờm. Kích thước của nó đã đủ gầy khó khăn. Họ sẽ phải buộc con quái vật khổng lồ phải quỳ xuống trước khi nghĩ đến bất kỳ đòn tấn công hiệu quả nào. Và nó cũng sẽ không đứng yên để chịu đựng sự tấn công của họ. Nhưng còn lựa chọn nào khác? Trong khi Nephis đang buộc sợi dây vàng vào cành cây, Sunny bước đến chỗ Cassie và nhẹ nhàng bóp vai cô ấy. Cô cố gắng mỉm cười, có phải Carapace Demon vẫn còn sống không? Bất chấp cảm giác nặng nề, lạnh lẽo và u ám đang siết chặt trái tim mình, Sunny cố gắng làm giọng nói của mình trở nên thoải mái và vô tư. Ừ, nhưng hắn chỉ còn chút sức thôi, đừng lo quá, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Dù theo cách nào, cậu thầm nghĩ thêm, nụ cười của Cassie nhạt dần. Cô rõ ràng không bị thuyết phục bởi nỗ lực vụng về của cậu để trấn an cô. Sunny ngập ngừng. Này, cô đã từng ăn thịt quỷ bao giờ chưa? Cô gái mù rõ ràng ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Gì, chưa? Sunny cười khẽ. Thế còn một miếng thịt quỷ nướng thì sao? Để tôi nói cho cô biết. Tôi là một đầu bếp tuyệt vời đấy. Ừm, tôi nghĩ vậy. Nét dường như đọc chiếm công việc chuẩn bị thức ăn. Vì vậy, tôi không có cơ hội thực hành tất cả kiến thức từ khóa học sinh tồn trong hoang dã. Thầy Julius thực sự đã dành rất nhiều thời gian để dạy cậu cách nấu các món ăn tưởng chừng như không thể ăn được, cũng như các loại thịt của những nightmare creatures khác nhau, để chuẩn bị cho hành trình của cậu vào Dream Realm. Ở đây, đói khát là kẻ thù cũng nguy hiểm như những con quái vật đáng sợ nhất. Ngay khi chúng ta có được một ít thịt quỷ, tôi sẽ làm cho cô một miếng thịt nướng. Sẽ là món thịt quỷ ngon nhất mà cô từng ăn, tôi hứa đấy. Cuối cùng, một nụ cười thật sự xuất hiện trên gương mặt Cassie. Cô gật đầu lịch sự, được rồi, vậy là một lời hứa. Trong lúc đó, Nephis đã xong với sợi dây, cô không chần chừ, thả dây xuống, và nhìn cậu, cậu sẵn sàng chưa? Sunny thở dài, và nhắm mắt lại trong giây lát, cảm nhận sức mạnh cơ thể mình được tăng cường bởi Shadow. Ừ, làm thôi. Ngay khi chân họ chạm đất, Sunny cảm thấy một ánh mắt nặng nề, xuyên thủng ngực mình, ngậm lên, cậu thấy Carapace Demon, què, quạt đang nhìn thẳng vào cậu, một tia sáng u tối lé lên trong mắt còn lại của nó. Mắt còn lại đã biến mất, chỉ để lại một hốc đen chảy máu. Ở khoảng cách này, những vết thương trên cơ thể con quỷ trông càng nặng nề hơn. Giáp của nó nứt vỡ ở nhiều chỗ và bị bao phủ bởi các vết nứt, mỗi vết đều rỉ ra máu xanh. Tiếc thay, không có vết nứt nào gần các cơ quan quan trọng, xương của nó bị vỡ, cũng như một chân trước, ngoài ra còn có vài chân sau bị gãy hoặc bị xé đứt hoàn toàn. Các khúc chi bị cắt lìa của hai cánh tay cũng ép chặt vào ngực để ngăn chặn sự chảy máu nặng. Hai cánh tay còn lại thả lỏng xuống đất, gần như chạm vào cát tro. Con quái vật khổng lồ trông tan tác và mệt mỏi. Tuy nhiên, nó vẫn rất đáng sợ, thậm chí còn hơn trước, bởi vì, mặc cho những vết thương khủng khiếp, ánh mắt của nó vẫn cương quyết và đầy trí tuệ tà ác. Nó vẫn tỏa ra sự điên loạn và khát máu. Và giờ đây, tất cả đều tập trung vào Sunny và Nephis, kẻ đã đưa nó vào tình trạng đáng thương này. Những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu vào những chiếc gai phủ trên bộ giáp từng sáng bóng của con quỷ, nhuộm chúng thành sắc đỏ rực. Sunny triệu hồi Azure Blade và liếc nhìn Nephis. Hãy cẩn thận, hắn nhanh như chớp đấy. Cậu là người duy nhất đã chứng kiến sinh vật khủng khiếp này trong hành động. Do đó, chỉ có cậu mới biết con quỷ thật sự nguy hiểm đến mức nào. Nephis gật đầu, không rời mắt khỏi kẻ thù, rồi bước lên phía trước. Cả hai tiến về phía Carapace Demon, đang chờ đợi. Sunny đi hơi trước, nhắm đến việc vòng sang bên phải, phía mà con quỷ có cả lưỡi kiếm còn lại, và mắt còn lại. Changing Star chậm hơn một bước, hoặc hai bước, nhắm đến việc vòng sang bên trái, phía mà cánh tay có cái kìm từ từ nâng lên không trùng. Trong trận chiến này, vai trò của Sunny là chịu đựng phần lớn đòn tấn công từ kẻ thù, để cho đồng đội có thể tung ra đòn chí mạng vào thời điểm thích hợp. Qua sự hiểu biết thầm lặng mà họ đã phát triển qua hàng chục tình huống sinh tử, cả hai có thể hợp tác mà không cần nói một lời nào. Chiến đấu gần như một thể thống nhất, đó là lợi thế chính của họ. Khi họ đến gần, Sunny cảm nhận được một sự chuyển động nhẹ trong tư thế của con quỷ. Ngay lập tức, cậu biết rằng địa ngục sắp nổ ra. Cậu đã cảnh báo Nephis về tốc độ của kẻ thù, nhưng cậu cũng phải đối mặt với nó một mình. Sunny biết rằng cậu chậm hơn rất nhiều so với sinh vật khổng lồ, nhưng cậu vẫn phải tìm cách né tránh lưỡi kiếm khổng lồ và đáng sợ đó. Điều đó không tệ như nó có vẻ. Tốc độ không phải là tất cả trong một trận chiến. Ví dụ, hãy lấy trận đấu tập của Changing Star với hậu duệ tự hào của gia tộc Hanley làm minh chứng. Caster sở hữu Aspect Ability khiến hắn nhanh gấp 10 lần so với cô gái tóc bạc. Ít nhất là vậy. Tuy nhiên, cuối cùng, hắn chỉ thắng trong gang tấc. Nephis gần như đã đập vào mặt hắn bằng một cú củi trỏ bất ngờ. Cô đã có thể bắt gặp Caster khi không phòng, bị không phải vì phản xạ nhanh của mình. Với sự chênh lệch tốc độ lớn như vậy, không có phản xạ nào có thể giúp cô. Thay vào đó, cô đã có thể dự đoán và điều khiển các đòn tấn công của đối thủ, bắt đầu đòn đánh, ngay cả trước khi Caster tự nhận ra rằng hắn sẽ nằm trên đường củi trỏ của cô. Cô đã kiểm soát chiến trường, và giờ đây, họ phải lặp lại kỳ tích đó với con quỷ cổ đại của Forgotten Shore. May mắn thay, lợi thế tốc độ của nó không khủng khiếp. Chương 70, Judgment of the Blade, Judgment of the Blade, phán quyết của thanh kiếm. May mắn thay, lợi thế tốc độ của nó không khủng khiếp như của Caster. Gần như cùng lúc, Sunny và Nephis lao về phía trước, tấn công con quái vật từ hai phía khác nhau. Con quỷ cũng di chuyển, sẵn sàng xé toạc họ. Cả cánh tay với cái kìm và lưỡi liềm của nó đồng loạt nâng lên không trung. Sunny chạy nhanh hết sức, Azure Blade dừa ra sau lưng. Một ngọn lửa quyết tâm lạnh lùng cháy trong tim cậu. Cậu đã sẵn sàng để sống hoặc chết vì thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, chân của cậu dường như trượt trên cát, và khi mắt mở to, Sunny loạn choạng, không bỏ qua cơ hội. Carapace Demon lao tới, lưỡi liềm khổng lồ xé toạc không khí, nhắm tới việc cắt cậu thành đôi, nhưng nó chỉ chạm vào cát. Sunny, người đã giả vờ mất thăng bằng để dụ con quái vật tấn công, dễ dàng tránh lưỡi kiếm chết chóc bằng cách nhảy sang một bên vào phút cuối. Cậu chưa hoàn toàn đạt đến trình độ có thể dự đoán mọi động thái của kẻ thù. Thay vào đó, thao túng đối thủ để thực hiện một đòn tấn công có thể dự đoán là dễ hơn. Sau cùng, lừa dối và thao túng chính là sở trường của cậu. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm từ lưỡi kiếm, Sunny lao tới phía chân của con quái vật. Cùng lúc đó, Mephis đã né tránh cái kìm khổng lồ và cũng đang tiến gần lại. Cả hai đến mục tiêu gần như cùng lúc, một từ bên phải, một từ bên trái. Sunny vung Azure Blade, cảm thấy nó va vào giáp kim loại bóng loáng và dội lại mà không để lại dù chỉ một vết chảy xước. Cơn đau tê tái lan khắp tay cậu. Ở phía bên kia của thân hình khổng lồ, Mephis đã có thành công hơn. Cô đã tấn công vào chân trước, đã bị thương của con quỷ, tát sâu vào phần thịt qua khe nứt rộng trên tấm giáp kim loại, bị hư hại nghiêm trọng, chân không còn đủ sức để đỡ trọng lượng khổng lồ của sinh vật nữa. Nó khuỵu xuống, làm cho Carapace đi bên lảo đảo. Ở thời điểm này, một con Scavenger hoặc một con Carapace Centurion sẽ mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tuy nhiên, Carapace Demon quá thông minh và dày dặn, hắn đã bù đắp cho sự mất mát của một chân khác bằng cách chuyển trọng lượng cơ thể về phía đối diện và cắm lưỡi liềm xuống đất để giữ thăng bằng. Chết tiệt, Sunny thực sự đã hy vọng rằng tên khốn đó sẽ ngã xuống, bởi vì như vậy, cậu sẽ không phải làm điều mà cậu sắp làm tiếp theo. Nhưng giờ không còn sự lựa chọn nào khác, chửi thề trong lòng. Sunny thoáng nhìn lên thân hình khổng lồ của Carapace Demon. Trời mới biết thứ đó nặng bao nhiêu. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu và cúi xuống ngay bên dưới bụng thép của Carapace Demon. Với Carapace Demon đang dùng lưỡi hái chết người của mình để chống đỡ trọng lượng cơ thể, Sunny tạm thời an toàn khỏi lưỡi hái sắc bén đó. Dĩ nhiên, con quái vật còn có những cách tấn công khác. Mỗi cái chân khổng lồ của nó như một cây đòn bẩy nguy hiểm và có khả năng gây ra sự hủy diệt kinh khủng. Nhưng vào lúc này, vị trí của nó quá bấp bênh để có thể tấn công. Sunny có ít nhất một giây để làm bất kỳ điều gì cậu muốn mà không có rủi ro gì. Điều duy nhất cậu phải tránh là đi thẳng xuống dưới con quái vật khổng lồ, tự đặt mình vào nguy hiểm bị nghiền nát bởi thân thể khổng lồ của con quỷ. Chớ trêu thay, đó lại là điều cậu phải làm. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, ngước nhìn lên sinh vật bọc giáp to lớn, Sunny nguyền rủa và lao tới. Một lúc sau, cậu lao xuống dưới Carapace Demon, cảm nhận bóng tối dày đặc bao trùm lấy mình. Ngay lập tức, toàn thân Sunny đẫm mồ hôi lạnh. Giờ đây phía trên cậu chỉ là lớp kim loại, sáng bóng và một ý định sát nhân khủng khiếp. Con quái vật, chỉ cần hạ thân mình xuống cát là có thể biến cậu thành một vũng máu. Dưới trọng lượng nghiền nát đó, nội tạng của Sunny sẽ nổ tung và xương cốt sẽ hóa thành tro bụi. Không còn lại gì ngoài một lớp máu loang lổ bị trải trên mặt đất. Đúng là tình huống không thể tồi tệ hơn. Với thần kinh căng cứng gần như tan chảy, Sunny rút kiếm và lao nhanh về phía trước. Ánh mắt cậu dán chặt vào các khớp chân của Carapace Demon tập trung hoàn toàn, chờ đợi bất kỳ chuyển động nào, dù là nhỏ nhất, không có chỗ cho sai lầm. Sunny đẩy mọi suy nghĩ và cảm xúc không cần thiết vào góc sâu nhất trong tâm trí, không cho phép sợ hãi, nghi ngờ hay tính hay suy nghĩ quá mức làm chậm cậu, dù chỉ một phần ngàn giây. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp đến đau đớn, cứ như thể hàng giờ đã trôi qua, nhưng thực ra chỉ là vài khoảnh khắc. Sunny mới chỉ đến cặp chân thứ hai của con quái vật khổng lồ. Đúng lúc đó, cậu nhận thấy sự thay đổi gần như không thể nhận ra trong tư thế của con quỷ. Sự căng thẳng ở khớp của nó thay đổi một chút, báo hiệu rằng sinh vật khổng lồ sắp di chuyển. Đây chính là dấu hiệu mà Sunny vừa mong chờ lại vừa khiếp sợ. Giờ đây, mạng sống của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào việc cậu có đủ nhanh hay không. Ngay khi mắt cậu nhận ra sự thay đổi trong tư thế của con quái vật, Sunny xoay người và lao sang một bên, cố gắng thoát khỏi khu vực dưới cơ thể khổng lồ của sinh vật bọc giáp. Một đám bụi cát nhỏ bay lên khi cậu đột ngột chuyển hướng, nhưng con quỷ lại nhanh đến kinh ngạc. Nó ném cả cơ thể xuống, quyết tâm nghiền nát kẻ xâm nhập, ghê tởm như một con côn trùng. Dưới tác động của quán tính và giới hạn của cơ thể con người, Sunny cảm thấy bề mặt kim loại của lớp giáp đang rơi xuống đầu mình từ lâu trước khi đến được vùng an toàn. Cái chết đang lao tới với tốc độ kinh khủng. Một bước, hai bước, liệu cậu có kịp thoát không? Carapace Demon rơi xuống mặt đất với một tiếng va chạm lớn, tạo ra những đám bụi cát khổng lồ. Lực va đập mạnh đến nỗi cả hòn đảo cũng rung chuyển. Khối kim loại và gai nhọn khổng lồ rơi xuống cách Sunny chỉ vài centimet. cậu thoát khỏi cơ thể con quỷ vào giây phút cuối cùng, bằng một cú nhảy liều lĩnh, ngã xuống cát. Sunny lăn ra xa, và bật dậy, hơi choáng váng, vì sóng xung kích từ cú ngã của con quái vật. Hừ, cậu thực sự đã sống sót, đôi khi, cuộc sống thật đầy bất ngờ. Nhưng, nói đùa thì thôi, cậu cũng không quá ngạc nhiên, hành động của cậu, dù có thể gây chết người, đã được tính toán cẩn thận. Cậu không có thói quen liều mạng, nếu không chắc chắn, có ít nhất một cơ hội, vừa phải để thoát khỏi nguy hiểm. Mọi hành động của cậu cũng luôn có mục đích và theo đuổi một mục tiêu nhất định. Trong trường hợp này, mục tiêu là đưa Carapace Demon xuống mặt đất, chỉ bằng cách buộc con quái vật khổng lồ hạ xuống đất. Trong tầm với của những thanh kiếm của họ, họ mới có hy vọng tiêu diệt nó. Theo nghĩa đó, canh bạc nguy hiểm này đã kết thúc trong thành công vang dội. Tên khốn đó giờ đang nằm trên bụng, lớp giáp và phần thân người của nó, nơi tập trung các cơ quan quan trọng, đã nằm trong tầm tấn công của Changing Star. Giờ đây, Sunny chỉ cần tạo ra một cơ hội cho cô ấy tung đòn chí mạng. Mặc dù cậu vẫn chưa có ý tưởng về cách cô ấy sẽ vượt qua lớp giáp không thể xuyên thủng của con quỷ, tuy nhiên, việc tạo ra cơ hội đó sẽ không hề dễ dàng. Dù khả năng di chuyển của con quái vật giờ đã bị giảm đáng kể, khoảng cách giữa nó và hai Slippers cũng nhỏ hơn nhiều. Điều này khiến việc né tránh đòn tấn công của nó càng khó khăn hơn. Sunny sắp phải tự mình đối mặt với thử thách đó. Cậu vừa đứng dậy thì lưỡi hái đáng sợ đã lóe lên trong không trung, đe dọa chém đôi cơ thể cậu. Sunny không biết Nephis đang làm thế nào ở phía bên kia cơ thể khổng lồ của con quái vật với cây kìm, nhưng việc đối phó với lưỡi hái gần như vượt quá khả năng của cậu. Con mắt đang cháy rực của con quỷ luôn dõi theo mọi cử động của cậu, không hề giúp ích gì trong tình huống này. Không có nhiều thời gian để phản ứng, Sunny làm điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới. Cậu nhảy cao nhất có thể và thu hai chân lên sát ngực, thực hiện một cú lộn nhào kỳ quặc, nhờ vào số lượng Shadow Fragments mà cậu đã hấp thụ và sự cường hóa thể chất mà cái bóng mang lại. Độ cao của cú nhảy đó thật ấn tượng. Theo tiêu chuẩn con người, lưỡi hái lướt qua dưới chân Sunny, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được cơn gió thoảng qua mặt. Khi tiếp đất, cậu lao về phía trước. Sunny biết rằng lưỡi hái sẽ quay lại, nhưng cậu có một hoặc hai giây để thay đổi vị trí, tiến về phía trước con quái vật. Cậu phải làm cho sinh vật khổng lồ quên mất Nephis hoàn toàn và tập trung hoàn toàn vào việc đối phó với cậu mà thôi. Để làm được điều đó, cậu phải tiến vào phạm vi của cả lưỡi hái và cây kìm. Thật là một nhiệm vụ dễ thương nhỉ. Cảm thấy rằng thời gian không còn nhiều, Sunny xoay người và nâng Azurate. Đúng như cậu nghĩ, Carapace Demon đã sẵn sàng đưa lưỡi hái xuống lần nữa. Lần này là một cú đâm ngang tàn nhẫn, mũi nhọn của lưỡi hái lao nhanh về phía ngực cậu. Tuy nhiên, cậu đã hơi đánh giá thấp thời gian phản ứng của con quỷ. Kết quả là không còn thời gian để né tránh. Chỉ một sai lầm nhỏ là ranh giới giữa sự sống và cái chết trên Forgotten Shore. Cảnh tượng trận chiến đầu tiên của họ với Carapace Centurion hiện lên trong tâm trí Sunny. Tình huống này giống kỳ lạ với tình huống đó, với cái chết không thể tránh khỏi, đang lao đến với tốc độ ánh sáng, quá nhanh và quá gần để có thể né tránh, được đưa tới bởi lưỡi hái của Carapace Creatures, nhưng Sunny không còn như trước nữa. Kể từ trận chiến định mệnh đó, cậu đã dành mỗi ngày để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và thu thập sức mạnh. Cậu đã chiến đấu qua địa ngục này, trả giá bằng máu cho từng bước tiến. Cậu không còn dễ bị giết như trước nữa. Thay vì thịt mềm, lưỡi hái chạm vào thanh thép cứng của Azure Blade, không chỉ chặn đứng đòn đánh, Sunny thậm chí còn điều chỉnh góc kiếm để làm trạch hướng phần lớn tác động thay vì chịu toàn bộ sức mạnh của nó. Một tay cậu giữ lấy chuôi kiếm, tay còn lại nắm lấy đầu mũi kiếm với lực đủ mạnh để ngăn lưỡi kiếm cứa đứt ngón tay mình. Lực còn lại vẫn đủ để hất cậu bay ngược lại, nhưng không đủ để làm gãy xương trong tay cậu. Không với cái bóng da tăng sức bền của cơ thể cậu, Azure Blade tuy nhiên không may mắn như vậy. Với một tiếng ngân buồn bã, lưỡi kiếm vỡ tan, gãy gần phần bảo vệ tay. Những mảnh thép xanh tuyệt đẹp rơi xuống đất. Sunny nghiến răng, biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Spell vang lên thông báo về sự hủy diệt của thanh kiếm đáng tin cậy của cậu, memory của bạn đã. Cậu không nghe được phần còn lại của câu nói, vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cậu va mạnh xuống đất, Sunny nảy lên vài lần, cảm nhận những cơn đau lan tỏa qua xương, lăn lộn, và cuối cùng dừng lại. Cậu vẫn ổn một cách tương đối, đứng dậy, Sunny lảo đảo và suýt nữa, mất thăng bằng. Cậu nhìn quanh và nhận ra thân cây khổng lồ không còn cách xa nữa, cách đó 20 mét, Carapace Demon, đang từ từ quay đầu lại. Dự định dồn toàn bộ cơn giận dữ vào Nephis. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với mục tiêu của Sunny. Cậu phải thu hút sự chú ý của con quái vật bằng cách nào đó. Nhưng làm sao bây giờ, khi những gì còn lại của Azuremet bắt đầu tỏa sáng với ánh sáng nhẹ trong tay cậu, sẵn sàng tan rã thành mưa lấp lánh. Sunny giơ tay và ném thanh kiếm gãy với toàn bộ sức mạnh cậu có. Tuy nhiên, cậu không ném nó vào con quỷ. Thay vào đó, cậu ném nó về phía cây thần kỳ, như thể đang cố gắng phá hủy nó. Ở một nơi không xa, con quái vật bất chợt khựng lại. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, mắt đỏ của nó dõi theo ký ức sáng lấp lánh khi nó bay qua không trung, tiến gần đến thân cây khổng lồ, rồi thanh kiếm gãy tan rã, biến thành một cơn mưa tia sáng trắng, sau đó biến mất không để lại dấu vết. Không một tia nào chạm vào lớp vỏ Obsidian, tuy nhiên, Azure đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nó đã đánh lạc hướng con quái vật khổng lồ trong vài giây quý giá. Đối với Changing Star, đó là tất cả những gì cô cần. Ngay khi Carapace Demon khựng lại, bị phân tâm bởi mối đe dọa giả định về cái cây khổng lồ, Nephis lao tới, không một chút do dự, không nghi ngại, không chút chần chừ nào. Giữa khoảnh khắc kẻ địch hạ phòng ngự và đòn tấn công liều lĩnh của cô ấy, giống như Sunny đã hoàn toàn tập trung quan sát chuyển động của con quái vật trước đó. Cô ấy cũng đã theo dõi và chờ đợi chính khoảnh khắc này. Từ khi trận chiến bắt đầu, Changing Star hiểu rằng, khi cơ hội xuất hiện, nó chỉ kéo dài trong một giây. Ngay cả một giây ngắn ngủi đó suýt nữa, đã khiến Sunny mất mạng. Nephis không định bỏ lỡ nó, thân hình uyển chuyển của cô, lao qua không khí, như một mũi tên từ cây cung mạnh mẽ, gần như để lại hình ảnh sau lưng. Lưỡi kiếm dài bạc của cô lóe sáng, phản chiếu ánh sáng của bình minh, bộ giáp đen trắng dường như trở thành một vệt mờ. Cô ấy đang dồn hết sức mình, lao vào kẻ địch, mà không để lại cho bản thân bất kỳ cơ hội thoái lui nào. Gì? Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến Sunny không thể hình thành một ý nghĩ rõ ràng, cậu chỉ có thể nhìn, thời gian như chậm lại, một cơn bão cảm xúc xoáy lên trong tâm trí. Con quỷ phản ứng gần như ngay lập tức, nhận ra mối đe dọa, nhưng gần như không có tác dụng gì trên chiến trường. Chỉ một khoảnh khắc sao nhãng cũng đủ để mất tất cả. Sai lầm nhỏ đó, dù có nhỏ bé đến đâu, cũng đã đủ để định đoạt số phận của nó. Nếu Nephis thực sự có thể phá vỡ lớp giáp không thể phá hủy của sinh vật này, nếu không, tất cả sẽ vô ích, và họ sẽ là những kẻ phải chết. Gã khổng lồ đáng sợ vung lưỡi hái, cố gắng cắt đôi cô ấy, cây kìm lé lên từ phía bên kia, đe dọa nghiền nát cơ thể cô thành bột. Nhưng hắn vẫn chậm hơn một chút, Changing Star chỉ nhanh hơn một chút. Khi cô ấy chạy, nhịp bước của cô ấy có gì đó thay đổi. Sunny không thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy sau tấm kính tre của chiếc mũ. Nhưng nếu cậu có thể, cậu sẽ thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Nephis đang nhăn lại trong đau đớn. Ngay sau đó, một ánh sáng trắng dịu dàng bùng lên dưới làn da của bàn tay cô ấy. Tuy nhiên, lần này, ánh sáng đó không ở lại đó. Thay vào đó, ngọn lửa trắng chảy ra ngoài, đi vào chuôi của thanh kiếm bạc. Rồi tiếp tục lan đến lưỡi kiếm, thanh kiếm bỗng nhiên biến thành một lưỡi sáng sắc bén, cháy bừng với ánh sáng trắng rực rỡ. Ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ, đến nỗi Sunny cảm thấy muốn nhắm mắt lại. Tuy nhiên, ánh sáng này không còn dịu dàng và ấm áp nữa. Nó dường như có khả năng thiêu rụi bất kỳ thứ gì nó chạm vào, sắc bén đến mức có thể cắt qua cả không gian. Có lẽ, nó còn đủ sắc để cắt đứt cả sợi dây số mệnh. Sunny nhớ lại cách Nephis đã mô tả về Aspect Ability của cô ấy. Nó có thể được sử dụng để chữa lành. Khi đó, cậu đã nghi ngờ rằng cụm từ này của cô ấy ngụ ý rằng có điều gì đó hơn thế nữa. Cậu còn ngạc nhiên trước sự quý giá và hiếm có của khả năng này. Có vẻ như cậu đã đúng. Ngọn lửa kỳ diệu của Changing Star có khả năng vừa chữa lành vừa phá hủy. Nó có tác dụng tăng cường tương tự như Shadow Control của cậu, ít nhất là khi áp dụng lên vũ khí. Ai biết nó còn có thể làm được gì nữa? Quả là một khả năng đáng kinh ngạc. Nhìn lại, cậu hiểu rằng Nephis đã không tự hành hạ mình vô ích. Những lần cô ấy giả vờ thiền định, trong khi âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp của Floor, đều là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Để có đủ sự kiên cường sử dụng khả năng này, trong trận chiến mà không mất đi vì đau đớn, cô ấy đã thành công. Câu hỏi đặt ra là, liệu như vậy có đủ không? Liệu thanh kiếm của cô có đủ mạnh để phá vỡ lớp giáp kiên cố của con quỷ Awaken không? Dù khả năng có tuyệt vời đến đâu, nó vẫn chỉ được cung cấp sức mạnh bởi một linh hồn to mạng yếu ớt của một Sleeper. Họ sắp được biết câu trả lời. Chỉ còn vài bước nữa, đến thân hình to lớn của Carapace, Demon Nephis uốn cong chân và nhảy lên cao. Lưỡi kiếm của cô chém mạnh tới với một đòn đâm đầy hiểm ác, nhanh đến mức trong một khoảnh khắc, nó trông như một tia sáng trắng tinh khiết, rồi nó va chạm với hợp kim kỳ lạ của bộ giáp sáng bóng của gã khổng lồ, ngay tại vị trí trái tim của hắn. Dĩ nhiên, trước đó khi họ ẩn mình trong cái cột sống rỗng của con Leviathan đã chết, Cassie đã kể cho họ về vision của cô ấy. Trong tầm nhìn đó, cô thấy Carapace Demon bị tấn công bởi một sinh vật khủng khiếp từ vùng biển sâu tối tăm. Sau trận chiến, con quỷ bị thương nặng và gần như chết. Vết thương khủng khiếp nhất là ở trên ngực hắn, nơi bộ giáp bị xé rách và vỡ nát, để lộ trái tim đập của con quái vật. Theo thời gian, tất cả những vết thương của hắn đều lành lại. Ngoại trừ vết thương này, dù lớp giáp của con quỷ trông như đã phục hồi, nhưng thực ra, nó chưa bao giờ được khôi phục hoàn toàn tại một vị trí duy nhất này. Bộ giáp đã bị yếu đi, và đó chính xác là điểm mà Nephis đã nhắm đến khi tung đòn tấn công. Nó không còn quan trọng liệu thanh kiếm rực sáng của cô có thực sự phá được bộ giáp không thể phá vỡ của sinh vật Awakened hay không, bởi vì cô đã tấn công vào điểm yếu duy nhất trên cơ thể hắn, nơi bộ giáp đã từng bị phá hủy. Với một tia sáng trắng, thanh kiếm rực sáng đâm xuyên qua lớp giáp của Carapace Demon và cắm sâu vào cơ thể hắn, giải phóng một cơn bão lửa bên trong chiếc vỏ sắt cứng cáp, dường như sinh vật khổng lồ bỗng dưng phát sáng từ bên trong, với những tia sáng xuyên qua các vết nứt trên giáp của hắn. Trong một khoảnh khắc, cảnh tượng siêu thực đó được khắc sâu vào tâm trí của Sunny. Rồi, thanh kiếm của Changing Star đã chạm tới trái tim của Carapace Demon và cắt nó thành từng mảnh, thiêu rụi mọi thứ xung quanh và khiến máu xanh của sinh vật đáng sợ sôi lên và bốc hơi. Chân của Sunny lảo đảo và cậu ngã ngồi xuống đất. Gì thế? Chúng ta đã làm được sao? Con quỷ loạn choạng. Đôi tay hắn từ từ giơ lên, như thể muốn ôm lấy Nephis lần cuối cùng. Nhưng rồi, khi cơ thể hắn co giật, chúng rơi xuống đất, nép đáp xuống cát và nhảy lui, sẵn sàng tự vệ. Nhưng không cần thiết, người bảo vệ kiêu hãnh của Ashen Barrow đang chết. Ánh sáng đỏ trong con mắt còn lại của hắn đang mờ dần, bất kỳ dấu hiệu nào của trí tuệ nhanh chóng biến mất khỏi ánh nhìn của hắn. Con quỷ nặng nề ngã xuống, mọi sức mạnh còn lại rời bỏ cơ thể hủ mạnh của hắn. Với một nỗ lực cuối cùng, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua cái cây khổng lồ lần cuối, rồi ánh nhìn của hắn dừng lại trên Sunny. Trong ánh mắt đó không còn chút giận dữ hay điên loạn nào nữa, chỉ có một cảm xúc kỳ lạ, bình thản, khó hiểu, nó gần như giống như sự thanh thản. Trước khi Sunny có thể hiểu được ý nghĩa của cảm xúc đó, ánh sáng cuối cùng trong mắt Carapace Demon đã biến mất. Đầu của hắn gục xuống và rơi xuống, họ đã chiến thắng trước thân hình khổng lồ. Nephis tháo bỏ mũ bảo hiểm, phía sau đó, khuôn mặt cô tái nhợt và mệt mỏi, tóc ướt đẫm mồ hôi bết lại vào khuôn mặt. Ánh sáng trắng lấp lánh đã tắt ngấm, để lại đôi mắt cô lại thành màu xám. Changing Star quỳ xuống, rồi nằm ngửa ra, kiệt sức không thể di chuyển. Toàn bộ trận chiến chỉ kéo dài chưa đầy một phút, nhưng nó đã lấy đi tất cả sức lực của cả hai. Sunny làm theo Neff, nằm xuống mặt đất, cố gắng lấy lại hơi thở. Họ thực sự đã chiến thắng, cậu không thể tin được điều đó. Tôi muốn ngủ một tuần liền. Nhớ ra rằng Cassie vẫn đang đợi trên những nhánh cây lớn, không biết ai còn sống và ai đã chết. Sunny thở dài, vài giây sau, cậu hít sâu một hơi, rồi